Chương 325, Thái Quân Thần. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, hắn tự nhiên rõ ràng Thái Quân Thần tâm tư, cái này Thái Quân Thần cả đời chính là liền muốn lên làm đại thống lĩnh vị trí. Hiện tại Sở Phong Miên dự định hàng phục Thái Quân Thần, không bằng trực tiếp cho hắn cơ hội như thế nào Sở Phong Miên muốn hàng phục, để Thái Quân Thần toàn tâm toàn ý thần phục. Dù sao cái này Tần Hoàng quân đoàn, còn nhất định phải có người mang mới được. Truy hệ nờ na y la tờ hờ ơ tờ Thái Quân Thần biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc rất nhiều. Đại thống lĩnh vị trí, hắn nhưng là nhìn trộm đã lâu, hiện tại cơ hội này bày ở trước mặt của hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Sở Phong Miên thực lực, hắn vừa mới tự nhiên là quan sát qua, mặc dù cường đại, nhưng là vẫn như cũ còn không phải là đối thủ của hắn. Thân lực cảnh lục trọng, đã là ở vào thánh giả bên trong người nổi bật, thực lực đã là siêu việt bình thường thánh giả. Thái Quân Thần có thể đứng hàng phó thống lĩnh vị trí, không đơn thuần là mang binh nhập thần, thực lực của hắn, cực kỳ cường đại. Sở Mỗ, tự nhiên làm thật, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, cái này đại thống lĩnh vị trí, cho ngươi cũng không sao. Sở Phong Miên nhìn xem Thái Quân Thần, cười lớn một tiếng nói. Bất quá ngươi nếu là bại, chính là liền muốn ngoan ngoãn như thế nào thần phục Hử Lao Phu nếu là bại, cam nguyện thần phục, liền xem như làm bộ hạ của ngươi lại như thế nào. Thái Quân Thần lạnh hừ một tiếng, trong lời nói lộ vẻ tự tin. Hắn chính là thành danh đã lâu cường giả, nếu là hôm nay liền ngay cả Sở Phong Miên đều không đối phó được, hắn cu nở dê thẹn cho Thái Quân Thần cái danh hiệu này. Hảo nói xong ở giữa, Sở Phong Miên chậm rãi đứng lên, ở trên người hắn, một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, đột nhiên bạo phát đi ra. Cái này một cỗ lực lượng, làm cho Sở Phong Miên cảnh giới đều ở liên tục tăng lên. Viễn cổ chiến long tinh huyết, chiến long quyết lực lượng bị thôi động đến cực hạn. Đồng thời còn có cái này cực kỳ khủng bố kiếm ý, khủng bố sát ý, đồng thời ra chỉ ở Sở Phong Miên trên thân thể. Sở Phong Miên đã là mang lực lượng của hắn toàn bộ bày ra, khí tức trên thân, so với vừa mới chém giết Diệp Cô Phàm thời điểm còn đáng sợ hơn nhiều. Cái gì thực lực của hắn lại mạnh mẽ rất nhiều, hắn ở chém giết Diệp Cô Phàm thời điểm, thế mà còn có giữ lại dư lực. Ngự phong cảnh ngũ trọng, cảnh giới của hắn thật sự là ngự phong cảnh võ giả. Làm sao lại ủng có đáng sợ như vậy lực lượng, bực này yêu nghiệt, căn bản không nên xuất hiện ở thời gian mới đúng, đừng nói là ở chúng ta Tần Hoàng quốc độ, liền xem như ở cao cấp nhất quốc gia, đều không có khủng bố như thế thiên tài a. Người vây quanh, cả đám đều muốn dọa choáng quá khứ, có thể chém giết Diệp Cô Phàm, đã là để bọn hắn công nhận Sở Phong Miên thực lực. Nhưng hiện tại, ở Sở Phong Miên thân bên trên biểu hiện ra thực lực lại là so với vừa mới chém giết Diệp Cô Phàm thời điểm. Mạnh hơn nhiều. Loại này thực lực khủng bố, vẹn vẹn một cái ngự phong cảnh ngũ trọng tiểu bối có, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng đến, liền xem như bông dưng tưởng tượng đều không tưởng tượng nổi, ở cựu vực còn sẽ có lấy nhân vật như vậy. Hảo tiểu tử, thực lực của ngươi, đích thật là so với Lao Phu tưởng tượng con nở kinh khủng hơn. Thái Quân Thần nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, cũng là lộ vẻ mặt ngưng trọng, không qua trong lòng của hắn, vẫn là tràn đầy tự tin. Hắn tuyệt không tin, hắn sẽ bại bởi Sở Phong Miên. Cẩn thận Lao Phu cũng sẽ không lưu có bất kỳ dư lực. Thái Quân Thần hô to một tiếng, toàn bộ thân hình huyết nục đều bành trướng. Đột nhiên, phảng phất là vô tận chiến ý, đều ra chỉ ở Thái Quân Thần trên thân. Thái Quân Thần khí tức trên thân, phảng phất là như là ngàn vạn đại quân, bàng bạc hùng vĩ tới cực điểm. Hắn danh xưng quân thần, một thân lãnh binh chiến tranh, trải qua vô số lần huyết chiến, cả người cũng là vì chiến tranh mà sinh. Như là một tôn vô địch chân chính chiến thần thiên địa thương mang cái này vô tận hùng hậu linh lực, đột nhiên ngưng tụ ra, hướng về phía Sở Phong Miên điên cuồng oanh sát mà đến. Cái này thiên địa thương mang, chính là Thái Quân Thần chính mình lĩnh ngộ ra một chiêu, là hắn trải qua vô số lần huyết chiến bên trong, lĩnh ngộ ra đáng sợ võ kỹ. Uy lực khủng bố tới cực điểm. Mặc dù không phải cường đại nhất võ kỹ, nhưng là đối với Thái Quân Thần, lại là thích hợp nhất võ kỹ của hắn, ở Thái Quân Thần trong tay. Có thể buộc phát ra uy lực mạnh nhất, bằng được chống lại thiên cấp võ kỹ. Một chiêu đánh ra, ở tăng thêm Thái Quân Thần trên người vô tận quân uy, quả thực là khủng bố tới cực điểm. Đối mặt Thái Quân Thần chiến đấu, giống như liền như là đối mặt với thiên quân vạn mã chiến đấu, lực lượng hùng hậu đến nhìn không thấy cuối cùng, làm lòng người sinh tuyệt vọng. Đây mới thực là làm chiến tranh mà thành võ giả. Hắn một chiêu này đánh ra, chính là Thái Quân Thần cường đại nhất một chiêu. Sở Phong Miên trên người át chủ bài, thật sự là làm cho người nhìn không thấu, liền xem như Thái Quân Thần đều nhìn không thấu Sở Phong Miên át chủ bài. Cùng là cùng Sở Phong Miên dây dưa, không bằng trực tiếp ra sát chiêu mạnh nhất, dự định một chiêu đánh bại Sở Phong Miên. Không hổ Thái Quân Thần, Sở Phong Miên nhìn xem Thái Quân Thần ra tay, trong lòng cũng là tán thưởng một câu. Cái này Thái Quân Thần, hoàn toàn chính xác không thẹn với quân thần xưng hô, một chiêu này đánh ra, Sở Phong Miên chính là rõ ràng, cái này Thái Quân Thần liền là chiến tranh chân chính chi thần. Một chiêu thiên địa thương mang, như là mấy vạn thiết kỵ, đồng thời hướng về phía Sở Phong Miên tập sát mà đến, ở cường đại người, đều không thể cùng mấy vạn thiết kỵ chống lại. Bất quá, Sở Phong Miên cũng không phải nhân, huyết mạch của hắn, là viễn cổ chiến long huyết mạch, hiện tại Sở Phong Miên, chính là một cái chân chính viễn cổ chiến long. Người vô pháp chống lại, nhưng là ở viễn cổ chiến long trước mặt, ở nhiều quân đội, cũng là sâu kiến. Long chiến thiên hạ Sở Phong Miên thân hình khẽ động, kiếm trong tay phong bên trên, vô tận long uy quấn quanh ở trong đó, đột nhiên một kiếm chém xuống đi ra. Một kiếm này, ẩn chứa chiến long chi uy. Tựa như là một tôn chiến long, ở cùng mấy vạn thiết kỵ đang chém giết, thiết kỵ lực lượng, cường đại kinh nhân, nhưng lại vẫn không cách nào dung chuyển chân chính chiến long. Thái Quân Thần một chiêu này thiên địa thương mang, ở Sở Phong Miên dưới kiếm phong, toàn bộ bị hóa giải. Hừ một chiêu bị phá giải, Thái Quân Thần lạnh hừ một tiếng. Lại là đột nhiên ở giữa lại là một chiêu đánh ra. Thái Quân Thần là nhân vật nào, cái gì cảnh tượng hoành tráng không có có từng thấy, một chiêu thất bại, rất nhanh chính là điều chỉnh xong, lại là một chiêu hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát mà đi. Quân đội chiến tranh, khí thế không thể yếu, một khi đã mất đi khí thế, tự nhiên chính là quân lính tăng dã. Thái Quân Thần võ đạo, cùng chiến tranh chân chính chi đạo không có có khác nhau chút nào, liền xem như nhất thời thất bại. QNZ nhất định phải nổi lên khí thế, mới có thể nhất cử thay đổi cục diện. Bá quân vô địch Thái Quân Thần gầm thét ở giữa, lại là bàng bạc hùng vĩ lực lượng, hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát mà đến. Nếu là nói là lần trước thiên địa thương mang, là ngàn vạn thiết kỵ tập sắt trúng kích, mà lần này, lại là chân chính thiên quân vạn mã, trùng trùng điệp điệp đánh thẳng tới. Đánh đâu thằng đó, ở tồn tại cường đại, cũng vô pháp chống lại chân chính thiên quân vạn mã. Quân đội mạnh hơn, cũng không thể rắn mất đầu, hôm nay ta chính là giam giữ ngươi cái này đầu rô nở dê, nhìn xem ngươi vô thượng quân uy, còn có thể phát huy mấy thành. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, chân hạ bước ra một bước, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo mị ảnh, trong một chớp mắt, chính là tới gần Thái Quân Thần. Nay ngày thứ nhất càng mặc dù càng muộn nhưng là sẽ không thiếu mọi người đổi mới, yên tâm.